cô ấy biết tất cả. Chương 75, hung thủ xa lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân của ngôi nhà này tên là Uông Đại Thành, hồi còn trẻ là một người lương thiện có tiếng trong thôn. Khi nhìn thấy trưởng thôn đứng ở cửa với một nhóm người lạ mặt, ông ta đã giật mình. Có chuyện gì vậy? Uông Đại Thành rụt rè hỏi. Không có gì, những người này là cảnh sát, họ muốn hỏi chuyện sinh con của vợ anh. Trưởng thôn cười nói, nghe ông ta nói vậy, khuôn mặt vốn đã đen đúa của Uông Đại Thành càng thêm tối sầm, ông ấy vuốt mặt một cái, lẩm bẩm hỏi. Lâu vậy rồi sao còn tới hỏi nữa? Không có gì, chỉ là hỏi thôi, có lẽ sẽ tìm được đứa bé năm đó. Tìm làm gì, con bé có thể khỏe mạnh khi sống trong một gia đình tốt. Tôi chỉ mong con bé ở ngoài có được cuộc sống tốt thôi. Trưởng thôn vỗ vai ông ta, dẫn mấy người đi vào trong sân nhỏ của nhà họ Uông. Ông có tổng cộng bao nhiêu người con? Vừa ngồi xuống, Bùi Diệu đã vội vàng hỏi. Có một đứa ở chung với tôi, còn có một đứa con gái. Khi sinh bé ra, mẹ bé chảy máu rất nhiều nên đã giao cho người khác nuôi. Nghe được câu trả lời như vậy, Cận Hải Dương và Thẩm Lưu Bạch đều thoáng nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Xin lỗi, anh có nhớ ngày sinh của đứa bé không? Uông Đại Thành liếc nhìn Thẩm Lưu Bạch đang nói chuyện, có vẻ hơi khó hiểu tại sao cô lại hỏi câu này. Tuy nhiên, ông vẫn thành thật trả lời. Ngày x tháng x năm x chết chết chết, Thẩm Lưu Bạch âm thầm tính toán trong lòng, theo thời gian này thì Đồ Dai Dai vừa mới 12 tuổi 3 tháng. Cô kìm nén sự phấn khích trong lòng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh hỏi. Vậy, tôi có thể lấy một ít tóc hoặc móng tay của ông được không? Nghe cô nói vậy, Uông Đại Thành càng thêm bối rối. Ông nhìn trưởng thôn, ông ta như thể đang đợi ông ra quyết định. Chỉ nghe Thẩm Lưu Bạch nói tiếp, là như vậy, chúng tôi đã tìm thấy một cô bé, bé nói muốn tìm người thân. Tôi nghe nói trước đây nhà mọi người có người đã ra khỏi thôn nên muốn xác minh xem đó có phải là con gái của ông hay không. Thành phần trong tóc hay móng tay, có thể kiểm tra để biết được đó có phải là con của ông hay không. Thẩm Lưu Bạch chưa kịp nói, Cận Hải Dương đã lên tiếng trước. Thẩm Lưu Bạch lẳng lặng liếc anh một cái, cuối cùng cũng nuốt xuống lời sắp nói. Cô muốn nói ra sự thật nhưng có vẻ lời nói của Cận Hải Dương dễ chấp nhận hơn. Ồ, cũng được, sắc mặt Uông Đại Thành dịu lại, tiện tay bứt vài sợi tóc trên đầu đưa cho Thẩm Lưu Bạch. Thẩm Lưu Bạch cẩn thận cho tóc vào túi vật chứng, sau đó lấy một ít móng tay và biểu bì da của Uông Đại Thành. Tôi chỉ có hai đứa con trai đã lớn, còn đứa con gái. Ôi, tôi hy vọng con bé sẽ sống tốt với hai người đó. Uông Đại Thành thở dài nói, hai người đó, ông có nhớ họ trông như thế nào không? Trong lúc Thẩm Lưu Bạch bận rộn ở bên cạnh, Cận Hải Dương cười nói chuyện phiếm với Uông Đại Thành. Tôi không nhớ rõ lắm, cũng nhiều năm rồi, có thể sau khi nhìn thấy tôi vẫn có thể nhận ra họ. Đôi vợ chồng đó trông giống như những người tri thức, không giống với dân thôn quê chúng tôi. Con bé vừa sinh ra, mẹ nó đã bị xuất huyết nhiều, sau đó không rời được khỏi giường. Như là không có duyên phận. Vừa nói ông ta vừa vỗ đùi, hiển nhiên có chút bực mình. Vậy ông nhìn xem, có nhận ra họ không? Cận Hải Dương cười lấy ra một sấp ảnh đặt trước mặt Uông Đại Thành. Đó là 10 bức ảnh chân dung được xếp gọn gàng, Uông Đại Thành cầm lên một tấm, nhìn một lát chỉ vào một tấm hình của phụ nữ rồi nói. Tôi thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là người này. Khi đến lượt người đàn ông thì rất thuận lợi, Uông Đại Thành nhanh chóng nhận ra Đồ Hạo Nhiên, dù sao sự bảo dưỡng mấy năm qua của hắn cũng không vô ích, hơn nữa hắn không thay đổi nhiều so với 10 năm trước. Anh thật sự tìm được con bé sao? Bây giờ bé sống thế nào? Sống có tốt không? Uông Đại Thành nhìn Cận Hải Dương với đôi mắt vẩn đục, thấy đối phương chỉ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ nói cần xác định quan hệ thân thích. Lúc chuẩn bị rời đi, Uông Đại Thành đưa họ đến cổng thôn, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, nhìn xe họ đi xa bằng ánh mắt vừa mong đợi vừa bi thương, cho đến khi chiếc xe biến mất trên đường núi ông cũng chưa rời đi. Thẩm Lưu Bạch thở dài một hơi. Đương nhiên cô biết Uông Đại Thành muốn hỏi gì, nhưng ngay cả cô cũng có chút khó nói ra sự thật tàn nhẫn đó. Nếu Đồ Dai Dai là một cô bé bình thường sống trong thôn Bạch Lộc, xã Đại Xuân thì có hạnh phúc hơn không? Cận Hải Dương nhìn thấy tâm trạng của cô không tốt, nhưng lần này anh đột nhiên không biết nên an ủi cô như thế nào, chỉ có thể âm thầm bật nhạc trong xe, chọn một giai điệu vui vẻ để cô nghe. Hai ngày sau, đã có kết quả đối chiếu DNA, xác nhận Đồ Dai Dai đúng là con gái ruột của Uông Đại Thành. Cận Hải Dương trực tiếp bắt giữ Đồ Hạo Nhiên, đối mặt với chứng cứ, đối phương cuối cùng cũng thừa nhận tội ác của mình. Tại sao lại không chứ? Người đàn ông lịch thiệp và khiêm tốn này vẫn mỉm cười như một làn gió xuân ấm áp. Nếu không có được thì tự tôi sẽ tạo ra một cái. Trời ban cho tôi năng lực đặc biệt để cho tôi có thể khống chế cảm xúc và suy nghĩ của người khác, sao tôi có thể lãng phí năng lực này? Hắn lắc đầu nhìn Cận Hải Dương với ánh mắt thương hại, như thể anh là một con kiến ngây ngô và vô tri. Anh sẽ không hiểu đâu. Anh gọi Thẩm Lưu Bạch đến đây, trong thế giới của tôi chỉ có cô ấy mới xứng đáng để hiểu. Lúc này, Thẩm Lưu Bạch đang ở ẩn trong một viện điều dưỡng ở ngoại ô Hải Đô. Trong căn phòng rộng rãi, một cửa sổ lớn từ trần đến sàn chiếu ánh sáng rực rỡ của mặt trời hoàng hôn vào phòng một cách hoàn hảo. Đối diện với cô có một người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn đang thẫn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài, không biết đang nghĩ gì. Ông vẫn tìm một người thừa kế, phải không? Thẩm Lưu Bạch lạnh lùng hỏi. Người đàn ông trung niên đối diện vẫn còn ngơ ngác như không nghe thấy cô đang nói gì. Ai đó đã lấy tài liệu nghiên cứu của ông, và anh ta đã cố gắng làm lại những gì ông đã làm, nhưng suy cho cùng, anh ta không phải là ông, cũng không có năng lực kiểm soát mạnh mẽ như vậy. Tôi đã phá hỏng kế hoạch của anh ấy, như cách mà ông đã từng. Nói đến đây, cô đột nhiên chế nhạo, giọng nói đầy sự mỉa mai. Thật buồn cười khi vật thí nghiệm hoàn mỹ nhất lại trở thành người hiểu rõ nhất. Những người ông trực tiếp hay gián tiếp tạo ra, họ không thể làm được điều đó vì họ không có trực tiếp cảm nhận và kinh nghiệm. Có vài thứ, lẽ ra nên biến mất cùng với ông vào 10 năm trước. Cách chương.